Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, chương 2796, vào cuộc 2. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt, bọn hắn cái này mấy trăm người liền thành trên tấm thớt ức hiếp. Bên người có không ít người vây lại, tìm Diệp Thiếu Dương hỏi đây là cái gì nước. Từ trên người bọn họ chảy qua, vì sao bà bên trong cơ thể của bọn họ tu vi cũng mang đi? Không riêng như vậy, những cái kia tà vật phát hiện bọn hắn ngâm dưới nước thân thể. Cũng tại một chút phân giải, huyết dịch cùng da thịt, cũng bị nước một chút mang đi. Nước này giống như là có ăn mòn tính, thế nhưng không đau cũng không ngứa. Trong lúc nhất thời quân tâm đại loạn, đoàn người gào khóc thảm thiết đứng lên, Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ đám người bơi tới biên giới đi. Nỗ lực giải khai hồ quang phong tỏa, nhưng thử nửa ngày vô dụng, trở về nói cho Diệp Thiếu Dương. Cái này hồ quang hợp thành, là phi thường thuần túy linh lực, dùng cái này có thể kết luận, phía sau thi pháp người nhất định là chính phái pháp sư. Thánh linh hội, nhất định là bọn hắn. Mẹ cá biệt tử, nháy mắt chúng ta những người này đã bị vây khốn. Mẹ đàn, các ngươi bình tĩnh một chút, còn chưa có chết đâu. Tiểu Mã bắt lại bên người mấy cái cảm xúc kích động nhất tà vật, hướng trong nước ra bên ngoài, lớn tiếng mắng, ngươi cũng đừng kích động, khẩn trương bảo hộ ta thổ nạp. Bà Linh Trùng đuổi ra lại nói, Diệp Thiếu Dương nói thật nhanh. Mình bây giờ tay phải không thể làm phép, vậy thì không thể cầm kiếm. Thủ đoạn mạnh nhất cũng liền vô pháp thi triển ra. Pháp thuật công hội xưa nay không làm không nắm quyền. Đã dùng như vậy ẩn nấp thủ đoạn, để cho mình bị linh trùng vướng víu. Mục tất nhiên ngay tại lúc này dạng này, chí ít với chính mình một tay. Dứt bỏ thất tinh long tuyền kiếm không nói, một ít lợi hại pháp thuật cũng phải cần hai tay kết ấn. Một tay kết ấn uy lực phải kém rất nhiều. Mặc kệ thế nào, mình nhất định trước phải khôi phục trạng thái tốt nhất, tiếp lấy mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Mọi người tĩnh tâm ngưng thần, điều chỉnh khí tức, có thể chậm lại đạo hạnh sói mòn. Diệp Thiếu Dương phát ra tiếng nhắc nhở đoàn người. Liền tại Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ bảo hộ phía dưới, nhập định điều tức, Thanh Ba ngoan ngoãn mà đứng tại hắn phía sau, khẩn trương nhìn lấy bốn phía, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, đừng nói cùng Diệp Thiếu Dương Ngô Gia Vĩ bọn hắn so sánh. Chính là bên người những thứ này không may cuốn vào thế giới này tà vật, cũng mỗi cái đều so với hắn lợi hại hơn nhiều, nhưng hắn thân là đệ tử. Một mực im lặng không lên tiếng đi theo Diệp Thiếu Dương bên người. Hắn vẫn là lần đầu tiên kinh lịch đáng sợ như thế sự tình. Phản ứng so với bên người những cái kia gào khóc kêu loạn sinh linh phải tỉnh táo đất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn lấy bích lục mặt nước, có thể một mực chứng kiến chính mình hai chân, mặc dù lạnh lẽo đến xương, thế nhưng có một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn đem cánh tay từ trong tay lấy ra, lập tức ngây người, lẩm bẩm nói, nước này vì sao không có ướt nhẹp cánh tay, liền y phục đều là khô. Tiểu Mã nghe thấy, cũng bả xong giơ tay lên, quả nhiên tay từ trên tay tuột xuống sau đó, không có một giọt chảy xuống, toàn bộ cánh tay đều là khô. Ngô Gia Vĩ nghe nói sau đó, đem chính mình tùy thân pháp dược móc ra, liền pháp dược đều là khô. Quái, cái này mẹ nó cái gì nước? Tiểu Mã lẩm bẩm nói, vô sắc hải, đây là vô sắc hải. Phía sau một cá nhân kêu, Tiểu Mã quay đầu nhìn lại, là một cái hòa thượng, bắt lại bả vai hắn, hỏi, cái gì vô sắc hải? Làm sao ngươi biết? Cái này là như thế này, Phật kinh bên trong có nói, tam giới vì vô sắc giới, sắc giới, dục giới, vô sắc giới bên trong có vô sắc hải, nước xanh biếc, nhìn kỹ vô sắc, người tại trong biển, không dính một giọt nước, lại không ngay tại lúc này dạng này sao? A-di-đà Phật, bần tăng một đời tu hành, không nghĩ tới dĩ nhiên đến cái này vô sắc hải bên trong. Thực sự là cơ duyên vô cùng to lớn. Hòa thượng này vui vô cùng, chắp tay trước ngực, không ngừng khấn cầu, ngươi uống nhầm thuốc rồi. Tiểu Mã ở trên vai hắn đánh một cái tát, chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi ngược lại cao hứng. Hòa thượng này không hề bị lay động, đối Tiểu Mã nói rằng, ngươi có chỗ không biết, cái này vô sắc hải không phải bình thường sinh linh có thể. Tất cả sinh linh muốn vãng sinh cực lạc đều phải qua cái này vô sắc hải, trong nước tẩy trên người tất cả dục vọng, không có vật gì, lại vừa đi đến Bà Sa tịnh thổ, đây mới thực sự là thiên đường. Ngươi đi lên thiên đường a. Tiểu Mã đem hắn thuận tay vứt xuống trong nước đi, dương mắt nhìn Ngô Gia Vĩ nói, đây là tình huống gì a? Cái gì vô sắc hải? Coi như thật có, không phải cũng là tại cái gì? Cái kia địa phương nào tới? Tại sao lại ở chỗ này? Ta không biết. Đúng lúc này, tới gần, nắp nồi, thượng du bốn phía người đột nhiên vỡ tổ đồng dạng kêu. Tranh cãi ầm ĩ lấy không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ phụ cận vọt tới một bên. Xuyên thấu qua hồ quang hợp thành hàng rào nhìn ra ngoài đi. Nguyên lai là có lục sắc lá sen từ dưới nước mặt mọc ra, ở trên mặt nước triển khai, bên trong quất ra nhành hoa, trong nháy mắt, phía trên liền dài ra phấn hồng nụ hoa, một chút triển khai, bên trong cư nhiên ngồi một cá nhân, theo lấy nụ hoa triển khai, tiểu nhân cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng có thể thấy rõ, là một hòa thượng đầu trọc, cuộn lại hai chân. Ngồi ngay ngắn ở hoa sen trong nhụy hoa ở giữa, nhắm mắt lại, trong miệng niệm chú nói. Cách đó không xa một con kia trên lá sen, đồng dạng ngồi một cái hòa thượng, đều mặc dây mướp gân một dạng áo cà sa. Tiểu Mã sững sờ một chút, vòng quanh nắp nồi đi một vòng, cuối cùng là chứng kiến toàn cảnh. Tổng cộng 8 đoá lá sen, phía trên mỗi người ngồi một cá nhân, 4 cái là hòa thượng, mặt khác 4 cái, bởi vì hồ quang ngăn cản, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng có thể chứng kiến có 2 cái là đạo sĩ, mặt khác 2 cái quần áo cổ trang thường phục, 8 người này trình tự cũng có coi trọng, và trên là tứ phía một mặt một cái, đều tại nhớ kỹ một dạng chú ngữ, mặt khác 4 người đều tại không ngừng kết ấn, thủ pháp cũng không giống nhau. Không biết đang làm cái gì. Diệp Thiếu Dương, ha ha, cuối cùng cũng nhường lão phu đợi được ngày này. Một trận líu lo cười quái dị, từ ngồi ngay ngắn ở liên hoa cái trước đạo sĩ trong miệng phát sinh. Diệp Thiếu Dương, ngươi xem không đến ta sao? Lão phu là Ngọc Cơ Tử a. Ha ha, Ngọc Cơ Tử. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng phân ra tới một tia lực chú ý. Nghe thấy 3 chữ này, trong lòng nao nao, đột nhiên nhớ tới, Ngọc Cơ Tử, Côn Lôn Sơn trưởng giáo. Cái này thật sự là oan gia tụ đầu. Chính mình với hắn, xem như là chân chính ngạch cừu nhân. Từ ban đầu chính mình giết Lăng Vũ Hiên, về sau đạo phong chọn Côn Lôn Sơn Sơn Môn, đoạt Ngọc Thanh Phù, Ngọc Cơ Tử liền đối bọn hắn sư huynh đệ hận thấu xương. Một lần kia huyền không quan chi chiến, Ngọc Cơ Tử châm ngòi thổi gió, không tiếc chơi lên bắt cóc, về sau bị Tranh Tử Giao Nhân gia tộc xua đuổi, sau khi thất bại, vẫn như cũ không biết hối cải, về sau một mực tìm cơ hội trả thù, thậm chí không tiếc gia nhập pháp thuật công hội. Lão già này xuất hiện ở nơi này, ngược lại là không có gì lạ. Diệp Thiếu Dương một bên trêu tức khôi phục, một bên thả ra một luồng hồn phách, quan sát tình huống phụ cận, chỉ có linh tiên ở trên mới có thể làm được. Bất quá cái này một luồng hồn phách không thể cùng người chiến đấu, cũng không thể ly khai bản tôn quá xa, càng không thể nói phân tâm. cũng không tính là thay thế bản tôn thị giác. Đêm nay trận chung kết, đuổi viết ra chương 1. Xin lỗi a, cuối cùng một trận đấu. Mặc dù không phải trung thực người mê bóng cũng là xem. Ta pháp đội, thắng cho mọi người phát hồng bao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.